Thái Cổ Chí Tôn lần nữa diễn hóa ra vô số mình, nhao nhao đón đánh quyền thứ tư của Lâm Lạc. Bành! Bổn nguyên chi lực, mỗi gia tăng một đạo, uy lực này gia tăng cũng không phải một phần A, mà là tăng vọt bội số cấp. Thân thể Thái Cổ Chí Tôn lần nữa bị oanh rời khỏi mấy vạn dặm, thần cốt toàn thân rên rỉ, tựa hồ không chỉ là nứt vỡ. Lâm Lạc không hề đồng tình, lão gia hỏa này muốn giết mình, chẳng lẽ hắn còn muốn lấy ơn báo oán? Cái này cũng không phải tác phong của hắn. Có ân tất phải trả, có cửu oán tất báo. Lâm Lạc oanh ra đệ ngũ quyền, năm đạo bổn nguyên pháp tắc gia nhập, oanh, một quyền này của hắn biến thành sông băng cực lớn, hướng về Thái Cổ Chí Tôn trấn áp đi qua. Ngăn cản cho bản tôn! Thái Cổ Chí Tôn vẫy tay, bổn nguyên thi hoàng lập tức từ trong cơ thể của hắn trồi lên, ngăn ở trước người của hắn, đầu lâu cực lớn đối với Lâm Lạc nhìn lại, mạnh mẽ phát ra một tiếng gào thét chấn vỡ tinh thần. Yết hầu lớn là rất giỏi sao? Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, một quyền chấn rơi. Bành, bành, bành. Băng quyền rơi đập. Bạch cốt khô lâu cho dù là dùng thần vương chi thi tạo thành thân thể cũng căn bản ngăn không được tay đấm của Lâm Lạc. Chỉ là kim hệ bổn nguyên chi lực liền có thể oanh phá hết thảy phòng ngự thế gian. Huống chi là năm đạo bổn nguyên chi lực điệp ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1570, Thái Cổ chảm vô số đạo bạch cốt toái phi, Lâm Lạc một quyền thẳng đảo ngực Thái Cổ Chí Tôn. Thái Cổ chảm! Thái Cổ Chí Tôn bạo giống một tiếng, một trường cắt ra, oanh ở trên nắm tay Lâm Lạc. Oanh! Thái Cổ Chí Tôn lần nữa bị oanh lui vạn dặm xa, mỗi thốn da thịt toàn thân đều chảy ra cửu thải thần huyết, nhưng trong hai mắt lại bùng lên hàn mang đáng sợ. Lâm Lạc khẽ nhíu mày, nâng tay phải lên nhìn xem, trên mặt quyền rõ ràng để lại một vết máu nhàn nhạt. Thái Cổ chảm này lực sát thương rất mạnh, rõ ràng có thể ở dưới năm đạo bổn nguyên chi lực liên hợp đối với hắn tạo thành một tia tổn thương. Tuyệt không có khả năng này là lực lượng chân thật của Thái Cổ Chí Tôn, nếu không hắn căn bản không cần e ngại Lâm Thương La, chỉ là một người liền có thể địch Lâm Thương La. Bởi vì chiến lực của Lâm Thương La cũng không gì hơn cái này mà thôi. Ánh mắt Lâm Lạc quét qua, chỉ thấy Thái Cổ Chí Tôn đầu đầy tóc đen rõ ràng có một nửa biến thành màu xám, vốn là ánh sáng thuận trượt, nhưng bây giờ là khô héo như thi thể sau khi chôn cất vô số năm, giống như đến một trận gió có thể thổi xuống. Quả nhiên, Thái Cổ chảm này uy lực xác thực lớn, nhưng phụ tải đối với bản thân Thái Cổ Chí Tôn, thậm chí có thể nói phản tổn thương cũng là cực kỳ khủng bố, là tuyệt chiêu ẩn giấu chính thức của hắn. Giết địch 1000, tự tổn 800. Không, cân nhắc đến trên tay Lâm Lạc chỉ là nhiều hơn một vết máu, đây quả thực là đả thương địch thủ 100, tự mình hại mình 8000. Thái Cổ Chí Tôn cũng không cần biết nhiều như vậy, nếu như không tế ra tuyệt chiêu này, căn bản là chống không xuống. Tuy hiện tại cũng chẳng khác gì là uống rượu độc khát, nhưng hắn chỉ mong Lâm Lạc sẽ giữ lời hứa, sau 10 quyền liền bỏ qua hắn. Mà hắn thề, chỉ cần tránh thoát một kiếp này, tuyệt đối thoát được rất xa, vĩnh viễn không muốn nhìn tên sát tinh Lâm Lạc này nữa. Lâm Lạc lắc lắc nắm đấm, để lục đạo oanh ra, lục đạo bổn nguyên pháp tắc đủ truyền. Thái Cổ tam trảm! Thái Cổ Chí Tôn bạo giống một tiếng, đồng dạng đánh ra một trường uy lực càng mạnh hơn nữa, hóa giải một quyền này của Lâm Lạc, thân hình lại lần nữa cuốn đi vạn dặm, toàn thân đẫm máu, đầu đầy tóc đen đã rơi toàn bộ, nhô lên một cái đầu chọc. Ba chảm! Lâm Lạc cười ha ha, lão gia hỏa coi chừng trước đem mình chảm chết rồi. Thái Cổ Chí Tôn mắt điếc tai ngơ, hắn lại làm sao không biết mình là tiêu hao tánh mạng, nhưng không như vậy lại có thể thế nào? Như bây giờ tốt xấu gì cũng còn có thể có một đường sinh cơ. Lâm Lạc oanh ra quyền thứ bảy, hắn vẫn là người rất giảng đạo lý, cũng không có một lần gia tăng hai đạo pháp tắc, thủy chung mỗi một quyền tăng lên một cấp độ. Ra mặt Thái Cổ Chí Tôn thẳng run, Thái Cổ chảm này chảm đã là địch nhân càng là mình, đặc biệt là sau ba chảm, dù hắn thân là Chí Tôn chi thân cũng không cách nào thừa nhận, kỳ thật không khác tự sát. May mắn, hắn chỉ cần ngăn cản 10 quyền, Nếu không Lâm Lạc liên tục oanh hắn trăm quyền, hắn cũng dùng thái cổ chảm liên tục ngăn chặn trăm lần mà nói, hắn tuyệt đối là trước đem mình chảm chết rồi. Thái cổ ngũ chảm, thái cổ chí tôn chính xác là liều cái mạng già. Một đạo cửu thải chi quang hoa lệ hiện lên, một quyền này của Lâm Lạc lại bị hắn hóa giải, nhưng hai tay không ngờ rớt xuống. Không phải Lâm Lạc oanh rơi, mà là thân thể hắn chịu không được thái cổ ngũ chảm đáng sợ cắn trả mà tự mình hại mình. Có chút ý tứ, Lâm Lạc chỉ là nắm giữ 9 đạo bổn nguyên pháp tắc, nhưng cụ thể có thể đem pháp tắc vận dụng tới trình độ nào lại còn thiếu kinh nghiệm, mà một vị trí tôn ở trước mặt hắn tự mình biểu thị, cái này tự nhiên là sư phụ tốt nhất rồi. Thái cổ chảm hẳn là lợi dụng thời gian pháp tắc rút ra lực lượng không phải của mình, có thể đánh ra lực lượng gấp 10 lần, gấp 100 lần tăng phúc. Chỉ là tuy chí tôn là mạnh nhất thiên hạ, nhưng lực lượng 10 cái, 100 cái như mình dung ở thể nội, đây dù là chí tôn cũng không cách nào thừa nhận. Cái công kích này là từ trong cơ thể mình đánh đi ra ngoài, nếu bản thân không có năng lực thừa nhận lực lượng như vậy, tự nhiên sẽ lọt vào trọng thương. Quyền thứ 7, Lâm Lạc tiện tay oanh ra công kích dung hợp 7 đạo bổn nguyên chi lực. Mà lần này ở bên trong công kích, hắn đã thử dùng thời gian pháp tắc câu thông đi qua tương lai, rút ra lực lượng càng thêm cường đại. Thái cổ thất chảm, thái cổ chí tôn vừa mới đem tay đứt gầy dựng, vội vàng lại chém ra, mà thái cổ bảy chảm này phụ tải đối với hắn càng lớn, cái chảm này còn không có đẩy đi ra. Ba ba ba, hai tay của hắn đã nổ tung, oanh, tay đứt của hắn phun lấy thần huyết. Đón Lâm Lạc oanh ra thái cổ thất chảm, hoa, thái cổ chí tôn lại bị oanh lui vạn trượng, nhổ ra một đạo máu tươi, bên trong còn có chút toái vật, rõ ràng là nội tạng của hắn. Từ trong tới ngoài, hắn đã tiếp cận trình độ nứt vỡ, vốn là một quyền này thái cổ chí tôn không có lẽ tiếp được cố hết sức như vậy, nhưng ai bảo Lâm Lạc rút lấy một tia tương lai chi lực đi qua. Tuy gần kề chỉ là tăng cường hắn không đến 3 thành lực lượng, nhưng trăm càng thêm cân, đây chính là có thể trở thành một căn rơm giả cuối cùng đè sập lạc đà. Thái cổ chí tôn căn bản không kịp kinh hãi, bởi vì quyền thứ 8 của Lâm Lạc đã oanh đến. Thái cổ bát chảm, thái cổ chí tôn bạo giống một tiếng, theo hắn đẩy ra một chưởng này, huyết nhục toàn thân bạo tuôn, lập tức trở thành một cỗ bạch cốt khô lâu. Trong 5 ngón tay xâm bạch mang theo tí ti vết máu oanh hướng Lâm Lạc. Bành, quyền trưởng tương giao, cả khung xương của thái cổ chí tôn đều bị xua nát, hóa thành vô số đạo toái ảnh xẹt qua thiên vũ. Thời gian nghịch chuyển, thần thức của thái cổ chí tôn ở trong không gian chấn động, thân thể của hắn rõ ràng lập tức trở lại như cũ, chẳng những huyết nhục không ít một khối, ngay cả tóc cũng biến trở về đen nhánh. Toàn thân lộ ra một cổ đại khí thế vô cùng bàng bạc. Ân, Lâm Lạc không khỏi mục quang sáng ngời. Chí tôn là chí tôn, thủ đoạn thật đúng là nhiều. Rõ ràng còn có thể đối với mình nghịch chuyển thời gian, đem mình khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Nhưng bị thương là dễ dàng xóa đi như vậy sao? Chỉ là tạm thời khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Ở trước mắt tánh mạng, thái cổ chí tôn là tuyệt đối liều mạng. Không thể không thừa nhận, thái cổ chí tôn xác thực là một đời thiên tài. Xa xa, ba người băng tinh long hoàng trao đổi lấy cái nhìn. Năm đó nếu hắn chịu tế ra thái cổ chảm này mà nói, tử lôi chí tôn không nhất định sẽ vẫn lạc. Sư tú ảnh nhẹ nhàng thở dài. Hừ, hắn vì tư lợi bổn hoàng đã sớm nhìn thấu triệt rồi. Năm đó trong 8 người chúng ta, chỉ có hắn là ẩn giấu thực lực nhất. Băng tinh Long Hoàng mang theo một tia bất mãn nói ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1571, thái cổ chí tôn vẫn lạc. 1. Chỉ là không nghĩ tới chiến lực của Lâm Lạc có thể đạt tới tình trạng như thế. May mắn hắn không có giả tâm lớn như Lâm Thương La. Hắn đã độc trưởng 9 đạo bổn nguyên pháp tắc, đứng trên thế gian đỉnh phong rồi. Tam đại chí tôn đồng thời dừng lại nói. Bọn hắn nguyên bản đều là người mạnh nhất thế gian, nhưng bỗng nhiên ngay lúc đó lại nhiều hơn một cái có thể hoàn toàn trấn áp bọn hắn, điều này không khỏi làm bọn họ đều cảm thấy vô cùng thất lạc. quyền thứ 9. Lâm Lạc Oanh ra công kích dung hợp 9 đạo bổn nguyên pháp tắc, lần này gia nhập thôn phệ bổn nguyên pháp tắc, lập tức để cho uy lực của quyền thứ 9 so với quyền thứ 8 ít nhất tăng lên gấp 3. Thôn phệ một đạo vốn là áp chế 8 đạo bổn nguyên chi lực. A, Thái Cổ Chí Tôn đối với mình dùng ra thời gian nghịch chuyển, chính là vì đối phó quyền thứ 9 mạnh nhất này của Lâm Lạc. Chỉ cần sống qua một quyền này, như vậy quyền thứ 10 cuối cùng cũng chỉ có điểm ấy uy năng. Hắn phát ra gào thét như là giá thù, song trưởng diễn hóa ra vô tận tuế nguyệt, thái cổ sa lậu lưu chuyển, thái cổ cửu trảm. Đây là cực hạn của hắn, nếu như đánh ra 10 trảm mà nói, tuyệt đối sẽ làm cho hắn đi đời nhà ma. Bành, bành, bành, bành, không gian đại chấn đãng. Thân thể Thái Cổ Chí Tôn vừa mới phục hồi như cũ lần nữa nứt vỡ, thần hoàng mạnh nhất thế gian rõ ràng trong thời gian thật ngắn bị người hai lần oanh bạo, cái này thực là thiên đại kỳ văn rồi. Nhưng một quyền này, Thái Cổ Chí Tôn vẫn còn là tiếp được. Thời gian nghịch chuyển, thần thức Thái Cổ Chí Tôn oanh truyền, thân thể hắn lần nữa khôi ngô nguyên vẹn, xuất hiện ở trước mặt Lâm Lạc. Hừ, nắm tay phải của Lâm Lạc nhắc lại, hai mắt khép kín, 9 đạo bổn nguyên pháp tắc chi lực ở trong lòng chảy qua, nháy mắt vĩnh hằng, muôn đời tang thương. Trong lòng của hắn đột nhiên hiện lên một đạo hiểu ra, oanh ra quyền thứ 10, đồng dạng là 9 đạo bổn nguyên pháp tắc chi lực giao hòa, hướng về Thái Cổ Chí Tôn oanh tới. Ha ha, ngươi là giết không được bản tôn. Thái Cổ Chí Tôn ngửa mặt lên trời hét giận dữ, dù cho sử dụng thời gian nghịch chuyển, thân thể của hắn cũng thời khắc đều muốn tan vỡ, vô luận là liên tục ăn vào oanh kích của Lâm Lạc, hay là Thái Cổ chẳng một vốn một lời phá hư, đều làm hắn cách vẫn lạc chỉ kém một đường. Nhưng Chí Tôn sinh sôi không ngừng, chỉ cần bất tử, như vậy trải qua vô tận tuế nguyệt khôi phục, hắn cuối cùng vẫn có thể hoàn toàn khôi phục. Thái Cổ cửu chảm, nhất chảm oanh đến. Bành! Thái Cổ Chí Tôn không chút nào ngoài ý muốn bị oanh nát bấy. Thái Cổ chín chảm này chính là cực hạn của hắn. Trước kia đã bị Lâm Lạc xua nát, như vậy một kích này tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Mấu chốt là quyền thứ 10 này của Lâm Lạc cùng quyền thứ 9 đồng dạng, đều là 9 đạo bổn nguyên pháp tắc chi lực dung hợp. Thái Cổ Chí Tôn đã có thể ngăn lại quyền thứ 9, như vậy cũng sẽ không chết ở quyền thứ 10. Đương nhiên, nếu như Lâm Lạc không quan tâm lại oanh mấy quyền mà nói, Thái Cổ Chí Tôn tuyệt đối sẽ bị oanh giết. Hắn không có thể dùng được mấy lần Thái Cổ cửu trảm. Thời gian nghịch chuyển, thần thức Thái Cổ Chí Tôn chấn động, thân thể nghiền nát lần thứ 3 phục hồi như cũ xuất hiện ở trước mặt Lâm Lạc. Hắn cười ha ha, chỉ vào Lâm Lạc nói, ngươi giết không được, ngươi giết không được ta. Vậy sao? Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, đứng chắp tay, ta lại không cho là như vậy. Ân, a, sắc mặt Thái Cổ Chí Tôn bỗng nhiên đại biến, thân thể vừa mới phục hồi như cũ thình lình đã bắt đầu tan vỡ, huyết nhục từng mảnh bay khỏi thân thể, thần cốt chuẩn bị vỡ vụn. Không có khả năng, không có khả năng, a, thời gian nghịch chuyển, Thái Cổ Chí Tôn liên tục gào thét, thò tay chỉ hướng Chí Tôn thần khí trên đỉnh đầu, không ngừng rút ra lực lượng bên trong thần khí đến chữa trị bản thân. Tạp, cắn cắn cắn, một đạo vết rạn đột nhiên ở bên trên Thái Cổ sa lậu hiện ra, sau đó biến thành nghìn vạn đạo toái vân thật nhỏ, như là mạng nhện hiện đầy cả kiện thần khí. Bành, Chí Tôn thần khí này bỗng nhiên bạo liệt, vô số hạt cát màu vàng dương động đầy trời, bổn nguyên chi lực chấn động thiên địa nổi lên rên rĩ, huyết vũ đáp xuống. Trong nội tâm tất cả mọi người nổi lên bi thương không thể tự chế. Chí Tôn thần khí vẫn lạc rồi. Đây không phải tổn hại mà là hoàn toàn nứt vỡ, diệt nát. Cần thiên địa dùng vô tận tuế nguyệt lại bao hàm dưỡng dục ra một kiện mới. Năm đó hợp lực bát đại chí tôn chi lực cũng không quá đáng làm hỏng tử đỉnh. Nhưng Lâm Lạc một quyền oanh nổ Thái Cổ sa lậu, trong này lực lượng chênh lệch đã không phải là nhỏ tí tẹo. Chí Tôn cùng thần vương không giống. Thần vương đã mất đi chủ thần khí sẽ mất đi pháp tắc lĩnh ngộ đối với thần vương, ngã xuống đến thượng thiên thần, nhưng Chí Tôn là bổn nguyên pháp tắc, cùng Chí Tôn thần khí đã không quan hệ, mất đi Chí Tôn thần khí cũng chỉ là mất đi một cánh tay, cũng không từ chí tôn chi cảnh ngã xuống. Thái cổ chí tôn y nguyên vẫn là chí tôn thần hoàng, nhưng mà hắn nay đã tan vỡ, lại mất đi lực lượng chí tôn thần khí ủng hộ, tốc độ hắn tan vỡ trở nên càng lúc càng nhanh. Thời gian nghịch chuyển, thời gian nghịch chuyển, thời gian nghịch chuyển. Thái cổ chí tôn không ngừng hô to, nhưng mà mặc hắn vô số lần gây dựng lại thân thể, y nguyên lần lượt sụp đổ, hơn nữa tốc độ gây dựng lại này đã theo không kịp tan vỡ rồi. Thân thể của hắn còn không có gây dựng lại hoàn toàn đã bắt đầu sụp đổ, để cho hắn lâm vào trong bối rối hoàn toàn. Đó căn bản không cần Lâm Lạc lại ra tay, chính hắn liền đem mình hủy diệt. Không có khả năng, ta rõ ràng đã ngăn được đệ 9 kích, không thể nào ngăn cản không được kích thứ 10. Thái cổ chí tôn như bệnh tâm thần gào thét. Như thế sao? Lâm Lạc cười nhạt một tiếng. Thái cổ chí tôn thực cho là quyền thứ 9 này cùng quyền thứ 10 uy lực là giống nhau sao? Biểu hiện ra xem, đây đều là một kích do 9 đạo bổn nguyên pháp tắc dung hợp. Nhưng trên thực tế, quyền thứ 9 chỉ là đem 9 đạo bổn nguyên pháp tắc xếp cùng một chỗ, mà quyền thứ 10 là 9 đạo bổn nguyên pháp tắc chính thức dung hợp đến cùng một chỗ. Uy lực tăng gấp đôi. Thái cổ chí tôn không ngừng gào thét. Tốc độ hắn gây dựng lại thân thể đã hoàn toàn theo không kịp lực phá hoại đáng sợ kia, theo huyết nhục mơ hồ đến xương trắng chất đống, lại đến cốt toái hồn phi, cuối cùng là thần hạch tan vỡ cùng thần hồn tiêu vẫn. Một đời chí tôn, vẫn lạc, oanh, trời giáng huyết vụ, vạn vật cùng bi, trong khoảng thời gian ngắn chẳng những vẫn lạc một kiện chí tôn thần khí còn có một đời thần hoàng. Lâm Lạc không hề có vui sướng chi tình. Sát nhân cho tới bây giờ cũng không phải một sự tình để cho người sung sướng, chỉ là hung hăng phát tiết ra một ngụm ác khí đọng ở trong lòng, để cho hắn có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1572, Thái cổ chí tôn vẫn lạc 2. Chỉ cần lại giải quyết Lâm Thương La, hắn có thể an tâm cùng kiều thê của mình hưởng thụ sinh sống tự do tự tại. Bất quá, Lâm Thương La điên cuồng là thật sự, nhưng tuyệt đối không thể nào là kẻ đần. Biết rất rõ ràng không địch lại Lâm Lạc còn có thể tùy ý ló đầu ra đi tìm cái chết sao. Tiếp theo thời điểm Lâm Thương La xuất hiện, tất nhiên là đã có nắm chắc tương đối lớn có thể chiến thắng Lâm Lạc. Đối với cái này, Lâm Lạc hoàn toàn không có chỗ sợ. Nếu như nói hắn hiện tại độc trưởng 9 đạo bổn nguyên pháp tắc còn muốn sợ đầu sợ đuôi, cái kia còn lăn lộn cái giám a. Hướng ba người băng tinh Long Hoàng nói một tiếng, Lâm Lạc đã đi ra thời không hỗn loạn chi địa, đi tới đại ma thần quốc nguyên lai. Lúc này thiên hà không vương, toàn bộ thần giới ở vào một mảnh hỗn loạn, vô số thượng thiên thần đều loạn chiến, có rất nhiều vì tranh đoạt địa bàn, có là vì tự bảo vệ mình. Lâm Lạc quét ngang tứ vũ bát hoang, rất nhanh lợi dụng thủ đoạn cường lực nhất, bá đạo nhất một lần nữa thành lập nên đại ma thần quốc. Đây cũng không phải hắn tham luyến quyền hành, mà là vạn nhất bọn người Lâm Hồng Hoang, Lâm Tiêu Dương muốn trở về, dù sao cũng phải có địa phương tìm hắn không phải sao. Đại ma thần quốc tương đương với Lâm Lạc thiết lập một chỗ truyền tin, những thân bằng hảo hữu kia có việc tìm mà nói, dù cho Lâm Lạc người không ở đó cũng có thể đem tin tức lưu lại. Hắn không có ý khuếch trương thần quốc, bởi vậy quốc thổ đại ma thần quốc này so với trước kia còn nhỏ hơn rất nhiều. Tuy dùng thực lực bây giờ của Lâm Lạc hoàn toàn có thể nhất thống toàn bộ thần giới, kể cả hồng hoang hiểm địa kia, thế gian đã không có một địa phương có thể ngăn cản bước chân của Lâm Lạc. Trùng kiến đại ma thần quốc hơn 50 năm sau, Liễu Bán Yên mang theo sư Ánh Tuyết chạy đến cùng hắn gặp gỡ. Liễu Bán Yên tự nhiên sẽ không thừa nhận là mình tưởng niệm Lâm Lạc, liền đem hết thảy đổ lên trên người sư Ánh Tuyết. Tiểu nha đầu cũng là việc đáng làm thì phải làm, leo đến trên người Lâm Lạc, đối với gương mặt của hắn là dùng sức hôn một cái, sau đó bôi đến mặt mũi Lâm Lạc tràn đầy nước miếng. Nàng cười ha ha, vội vàng chạy vào dưỡng tâm hũ, lúc này tự nhiên là muốn tìm Phong Nữ Vương để ôm chân. Lâm Lạc không khỏi mỉm cười, thời gian không có tiểu nha đầu cũng không có thể thanh tĩnh. Đừng quên còn có một tiểu ma nữ. Hiện tại một lớn một nhỏ có bạn, ngược lại không dễ dàng nhao nhao lấy hắn. Tuy đại ma thần quốc không có ý khuếch trương, nhưng mà Lâm Lạc cường đại lại dần dần danh dương thiên hạ, Rất nhanh rất nhiều người liền biết rõ Đại Ma Thần Quốc có được thần vương. Vốn điều này cũng không có gì ly kỳ, nhưng bây giờ là cục diện thần giới không vương, dù xuất hiện một vị thần vương cũng đủ để trấn áp muôn dân trăm họ. Bởi vậy, rất nhiều thượng thiên thần thế yếu liền nhao nhao chạy tới. Lâm Lạc ai đến cũng không có cự tuyệt. Tuy hắn không có tâm tư làm thánh nhân, nhưng ở trên cơ sở giơ tay lên có thể giải quyết. Hắn cũng không muốn chứng kiến chiến tranh làm cho sinh linh đồ thán. 700 năm sau, quốc thổ của Đại Ma Thần Quốc đã ở chút bất chi bất giác khuếch trương đến 1/10 tất cả thần giới. Lâm Lạc rốt cục vượt qua sinh hoạt tương đối nhàn nhã, mỗi ngày là cùng kiều thê vui vẻ, làm chút ít chuyện mà tất cả mọi người thập phần thích. Hắn lúc này có thể nói là phúc tinh lâm môn, rõ ràng để cho ba kiều thê đồng thời mang thai, mà để cho chúng thê căm giận bất bình là ba người này ngoại trừ có một cái là Lăng Kinh Hồng ra, hai cái khác lại là thầy trò Hỏa Dạ Dung. Quá giận rồi, mới tiến hậu cung chưa đủ ngàn năm, nhưng rõ ràng song song mang bầu, để cho các nàng tô mị làm sao chịu nổi a. Sức ghen bay tứ tung, chúng nữ tự nhiên muốn hung hăng nghiền ép lương thực của Lâm Lạc, để cho hắn cúc cung tận tụy, vất vả cần cù cày cấy. Nhưng loại sự tình này chỉ là ra sức cũng không có dùng, còn phải xem vận khí. Huống hồ Hỏa Dạ Dung giàu gì cũng là chí tôn thần hoàng, có thể cho phép chúng nữ luôn chiếm cứ nam nhân của nàng sao? Nàng có được thể chất đặc thù cùng loại với Sư Ánh Tuyết, gặp được bất luận trọng kích gì cũng có thể hóa thân hỏa diễm đến lẩn tránh. Chỉ cần không phải là công kích cấp bậc bổn nguyên là mơ tưởng bị thương nàng một sợi lông. Bởi vậy, dù cho nàng mang kết tinh của hai người cũng y nguyên phi thường ưa thích cùng Lâm Lạc ở trên giường, tựa hồ muốn mấy nguyên kỳ hư không cùng tịch mịch đền bù tổn thất trở về. Cái này làm Lâm Lạc vui cười nở hoa. Phong Sở Liên, Hỏa Dạ Dung, Sư Tú Ảnh tuyệt đối là ba người đẹp nhất từ xưa đến nay. Đây chính là tuyệt đại vưu vật vô số nguyên kỷ mới lắng đọng đi ra. Hôm nay có hai cái đã trở thành thê tử của hắn. Đáng thương Phong Nữ Vương vẫn còn dưỡng thai, Lâm Lạc căn bản không thể nhúng chàm. Như vậy Hỏa Dạ Dung tự nhiên đã trở thành hắn yêu nhất. Mọi người là háo sắc, Lâm Lạc đối với từng kiều thê đều rất dụng tâm, nhưng tổng có chút bất công. Như Tô Mị, Lăng Kinh Hồng hắn muốn càng thêm yêu thương một ít. Một chén nước như thế nào dễ dàng giữ thăng bằng như vậy? Nhẹ, nhẹ một chút. Hỏa Dạ Dung đem bờ mông ngạo nghệ ưỡn lên cao cao. Ở Lâm Lạc không ngừng khai phát, nàng ở trên giường đã hoàn toàn ném đi rụt rè cùng uy nghiêm của chí tôn, biến thành tiểu nữ nhân đơn thuần hưởng thụ nam nữ chi nhà. Nàng không phải sợ đau, mà là ưa thích bị Lâm Lạc từng chút một tiến vào. Hai người cá nước vô cùng mỹ diệu, cảm giác vô cùng phù hợp. Nàng nhẹ nhàng yêu kiều, như ca như khóc, để cho Lâm Lạc tâm can như muốn hòa tan. Thật sâu tiến vào trong cơ thể người ngọc, Lâm Lạc cũng không có vội động, mà là bưng lấy khuôn mặt mỹ đến để cho nhân tâm rung động kia của Hỏa Dạ Dung hôn xuống. Cười nhẹ nói, một ngày nào đó, ta sẽ bị ngươi mê chết đấy. Thế nhưng mà ta đã bị ngươi mê chết rồi. Hỏa Dạ Dung bưng lấy mặt của Lâm Lạc tiễn đưa một cái môi thơm. Trong ánh mắt nhộn nhạo lấy ngàn vạn nhu tình, thấy mà Lâm Lạc lòng say, tâm si, nàng đem đầu Lâm Lạc ôm vào trong ngực, chín đạo hỏa vũ mở ra, tầng tầng đem hai người bao vây lại. Tất cả xuân quang đều bị che lấp, đây chính là đại thủ đoạn của đã từng là chí tôn. Ngoại trừ chí tôn có bổn nguyên pháp tắc, những người khác là mơ tưởng nhìn thấu. Ngâm khẽ hoãn ca, xuân ý vô biên giạt rào. Sau khi giết thái cổ chí tôn, Lâm Lạc hấp thụ đến tánh mạng tinh hoa suốt đời của đối phương. Cái này cho hắn mà nói đã không có một tí tẻo khác biệt. Chí tôn là thiên hạ mạnh nhất, là thiên địa dung nạp cực hạn. Nếu như tái tiến một bước mà nói, cái kia toàn bộ thần giới cũng không cách nào dung nạp Lâm Lạc. Hoặc là Lâm Lạc bị xa lánh khỏi thần giới, tiến vào một nơi cho tới bây giờ không có người đến qua, nghe nói là tân thế giới. Hoặc là toàn bộ thần giới bị hắn sinh sinh nổ nát, tính cả hạ giới cùng một chỗ tan vỡ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1573, Thất Lang Ngạo Thiên 1. Đây là phong hiểm mà Lâm Lạc như thế nào cũng không có khả năng bốc lên. Có trời mới biết bên ngoài thần giới là cái gì. Nếu như là một mảnh hư vô vĩnh hằng,

một cái cất bước tầm đó đã đi tới Nguyên Cổ Lan Thần Quốc Thất Lang Thành, cùng một chỗ mang chúng nữ theo, tự nhiên là vì phòng ngừa Lâm Thương La đột nhiên giết đến phía sau bắt các nàng Tô Mị làm vật thế chấp, đây chính là hậu quả mà Lâm Lạc như thế nào cũng không có khả năng gánh chịu được. Sương Vô Nguyệt căn bản không biết hiện tại Lâm Lạc đã đạt đến cảnh giới hạng gì, chỉ là thấy mình buôn ba 5.000 năm lộ trình rõ ràng chỉ ở Lâm Lạc một bước tầm đó, không khỏi vừa sợ vừa mừng rỡ. Phu quân, ta đã trở về. Lâm Lạc mắt liếc Sương Vô Nguyệt, âm thầm rút răng, thầm nghĩ con dâu a con dâu, ngươi tốt nhất trong nội tâm có chút chuẩn bị, nhưng lời này hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra. Tất cả là tiểu tử hồ đồ kia gây ra, tại sao phải để cho hắn đến thừa nhận lửa giận của người nào đó? Đại phôi đản. Sư Ánh Tuyết từ trong dưỡng tâm hũ lăn đi ra, sau đó bò tới trên lưng Lâm Lạc, xoa con mắt mông lung nhìn hoàn cảnh chung quanh. Chúng ta đây là chạy cái đâu? Địa phương thú vị. Lâm Lạc thuận miệng ứng phó nói. Tốt tốt. Sư Ánh Tuyết lập tức tinh thần tỉnh táo, phồng lên hai tay. Đi. Lâm Lạc đem tiểu nha đầu phóng tới trên mặt đất, dìu lấy bàn tay nhỏ bé của nàng đi vào cửa thành. Lúc này đúng là trạng vạng tối, trên đường cái người đến người đi, ngựa xe như nước, một mảnh cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, tựa hồ không có bị thần vương vẫn lạc, chiến tranh phân loạn ảnh hưởng chút nào, vẫn là cảnh thái bình ca múa. Trong tửu lâu tân khách ngồi đầy, trong thanh lâu hồng tụ phấp phới, la khăn cuốn vụ, một mảnh phù hoa mơ mơ màng màng. Lâm Lạc cũng không cần tìm người hỏi thăm, hiện tại thần thức của hắn đã có thể bao cuốn 10 vạn dặm không gian. Ở trong phạm vi này, hết thảy chuyện đã xảy ra cũng như cùng hắn tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe nói, đã định vị đến chỗ của Lâm Tiêu Dương. Hắn dắt Sư Ánh Tuyết, hai người nhàn nhã đi trên đường cái, để cho Sương Vô Nguyệt gấp đến độ bị dày vò. Chỉ là làm vạn bối lại không dám thúc giục vị công công này. Tuy Lâm Lạc không ở trước mặt nàng ra vẻ, nhưng khí tức chí tôn cấp bậc chỉ là toát ra một tí tẹo cũng đủ để cho người tâm kinh lạnh mình rồi. Nào còn dám nói cái gì? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1574, Thất Lang Ngạo Thiên 2. Một đường chậm rãi đi tới phủ thành chủ, Lâm Lạc trực tiếp đi vào. Bổn nguyên pháp tắc thác loạn không gian, người hầu trong phủ nguyên một đám đối với ba người bọn họ là nhìn mà không ra, phảng phất bọn hắn hoàn toàn không tồn tại. Bất quá một hồi, bọn hắn liền đi tới một tòa đại sảnh xa hoa, tại đây đang cử hành lấy một hồi thịnh yến, chủ vị ngồi lấy một đôi nam nữ, nữ phi thường xinh đẹp, càng có một giả tính khó thuần, mà nam cũng tương đối tuấn lãng. Không phải là Lâm Tiêu Dương sao? Còn đối mặt quý vị khách quan là đang ngồi một nam tử khôi ngô, cho dù là ngồi cũng so với Lâm Lạc cao hơn một cái đầu, trên thân ăn mặc một kiện áo ngắn, lộ ra một đôi cánh tay trần trụi, khối khối cơ bắp đột kết mà sinh, giống như hòn đá. Lâm Lạc không cần đoán cũng biết mỹ nữ giả tính bên người Lâm Tiêu Dương đúng là Thất Lang Ngạo Thiên, mà trong bụng nàng thình lình đã nhiều hơn một tiểu sinh mệnh. Có một loại cảm giác cùng Lâm Lạc huyết mạch tương thông. Đây là cháu của hắn. Lâm Lạc quay đầu nhìn Sương Vô Nguyệt, đã thấy khuôn mặt con dâu lúc này đã tức giận đến tái nhợt, đem răng cắn chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu Dương như là dao găm. Không thể nói, tuyệt đối không thể nói. Nếu để cho Sương Vô Nguyệt biết rõ Thất Lang Ngạo Thiên chẳng những vụng trộm với Lâm Tiêu Dương, còn sinh ra nhi tử, đây chính là muốn lửa cháy lan ra đồng cỏ. Hắn ý niệm khẽ động, một cổ lực lượng lập tức đem Sương Vô Nguyệt khống chế, không cho nàng ở lúc này làm ra chuyện xấu, mà ánh mắt Lâm Lạc thì nhìn về phía đại hán khôi ngô, người này đồng dạng là thượng thiên thần nhị trọng thiên, nhưng nếu so với Thất Lang Ngạo Thiên thì cao hơn một ít, hơn nữa lúc này Thất Lang Ngạo Thiên càng mang thai tại thân, thật muốn đánh mà nói càng thêm không phải là đối thủ. Từ thần sắc của Lâm Tiêu Dương cùng Thất Lang Ngạo Thiên cũng có thể biết rõ, hai người đối với đại hán khôi ngô này tràn đầy kiêng kỵ, Lâm Tiêu Dương càng là ở dưới bàn dùng một tay cầm bàn tay trắng nõn của Thất Lang Ngạo Thiên, mà cái này cũng chính là nguyên nhân chủ yếu để cho Sương Vô Nguyệt thiếu chút nữa cắn đứt răng ngà. Ngạo Thiên, ngươi cũng biết hiện tại thần giới đại loạn, cái này đã là đại tai, cũng là một hồi đại cơ duyên. ta và ngươi đều là thượng thiên thần nhị trọng thiên, tu vi nói thấp không thấp, nói cao cũng không cao, chỉ có liên thủ mới có thể đối kháng thượng thiên thần khác. Khôi Ngô nam tử cho mình rượu ngon, nhưng hắn chính là loại người thô lỗ, rượu dịch theo mặt mũi hắn chảy xuống, nhỏ ở trên lồng ngực, làm sư ánh tuyết le lưỡi tỏ vẻ buồn nôn. Nếu chúng ta vận khí thật tốt, nói không chừng có thể được chủ thần khí nhận chủ, trở thành cường giả chân chính của thần giới. Khôi Ngô nam tử càng nói càng hưng phấn, nước miếng phun ra ba bốn trượng. May mắn cái bàn của hai người Lâm Tiêu Dương cách hắn đủ xa, bằng không thì rượu và thức ăn đầy bàn tuyệt đối là không có khả năng lại dùng rồi. Hợp tác cùng có lợi, phân thì lưỡng hại. Bổn tòa ở chuyện kết minh không có ý kiến, chỉ là sau khi kết minh lãnh thổ song phương nên quản lý như thế nào, cái này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Thất Lang Ngạo Thiên chậm rãi nói ra. Thống khoái, Ngạo Thiên ngươi quả nhiên là nữ trung hào kiệt, không chút nào dây dưa dài dòng. Khôi Ngô nam tử vỗ tay cười to. Bổn tòa có thể thề, sau khi kết thành đồng minh, dùng Ngạo Thiên ngươi cầm đầu, bổn tòa có thể làm lão nhị. Lâm Tiêu Dương cùng Thất Lang Ngạo Thiên liếc nhìn nhau, đều lộ ra một tia khó hiểu chi sắc. Phải biết rằng nam tử Khôi Ngô kia so với Thất Lang Ngạo Thiên hơi mạnh hơn một chút, không trông cậy vào hắn độc trưởng quyền hành còn chưa tính, hiện tại rõ ràng chịu dùng Thất Lang Ngạo Thiên vi tôn. Sự tình ra khác thường tất có yêu dị. Ha ha, bất quá Ngạo Thiên ngươi cũng phải đáp ứng bổn tọa một điều kiện. Quả nhiên, nam tử Khôi Ngô lập tức theo một câu, hắn trước ngừng tạm, nhìn Lâm Tiêu Dương cùng Thất Lang Ngạo Thiên mới nói, là giết tiểu tử này, sau đó làm nữ nhân của bổn tọa. Hồ đồ, Thất Lang Ngạo Thiên lập tức vỗ án. Kế Huyền Đô, ngươi đây là đang muốn chết sao? A, Ngạo Thiên, ngươi không phải là đối với tiểu tử nhân loại này động chân tình a? Nam tử Khôi Ngô được xưng là Kế Huyền Đô kia hừ một tiếng. Chúng ta chính là yêu tu, huyết mạch cao quý, như thế nào có thể cùng nhân loại kết thành quyến lữ? Sự tình của bổn tọa lúc nào đến phiên ngươi tới quản? Thất Lang Ngạo Thiên đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào Kế Huyền Đô, tựa hồ tùy thời đều có thể đập ra phát động một kích chí mạng. Lâm Lạc không khỏi âm thầm vỗ tay. Nữ nhân này dám yêu dám hận, xứng cùng nhi tử làm vợ. Hắn lại quét mắt Sương Vô Nguyệt, chỉ thấy con dâu này tuy vẫn là khó giấu sức ghen, nhưng bây giờ là quan tâm chi sắc chiếm thượng phong. Hắn không khỏi cười cười, không có trực tiếp hiện thân chính là vì giảm nhạt sức ghen của Sương Vô Nguyệt. Tuy nói là lợi dụng quan tâm của Sương Vô Nguyệt đối với Lâm Tiêu Dương, cái này lại để cho Lâm Lạc chột dạ một chút. Nhưng cái gọi là ra cùng mọi sự hưng, vì hạnh phúc ngày sau của nhi tử, Lâm Lạc cũng chỉ có bất cứ giá nào rồi. Hừ hừ, cái kia bổn tọa chỉ có trước giết tiểu tử này, lại chậm rãi cùng Ngạo Thiên ngươi bồi dưỡng cảm tình rồi. Kế Huyền Đô u ám nói, cùng mẹ của ngươi bồi dưỡng cảm tình đi. Thất Lang Ngạo Thiên là nữ nhân tương đối bưu hãn, trực tiếp là một câu thô tục đút trở về. Để cho khuôn mặt của Kế Huyền Đô lập tức trở nên tái nhợt, mà Sư Ánh Tuyết cuối cùng là nhịn không được cười ha ha, lăn qua lăn lại nhảy ra ngoài. Bên trong đại sảnh tự nhiên có người xuất hiện làm mọi người đều dùng ánh mắt không thể ngạc nhiên hơn nhìn tới. Tiểu nha đầu lắc lắc góc áo làm biểu lộ thẹn thùng, các ngươi nhìn xem người ta như vậy, nữ nữ sẽ không có ý tứ đấy. Ha ha, coi như nữ nữ chưa có tới qua, gặp lại sau. Nàng vội vàng chạy trở về bên người Lâm Lạc, thân hình lại lần nữa ẩn đi. Mọi người, cái này không hiểu lại xuất hiện một tiểu cô nương, thần bí xuất hiện lại thần bí biến mất. Cái này là sự tình không thể tưởng tượng nổi bực nào. Càng là người cường đại lại càng là thói quen đem hết thảy biến hóa nắm giữ ở trong tay. Như vậy mới có thể để cho bọn họ cảm thấy có thể điều khiển hết thảy. Nhưng tiểu nha đầu xuất hiện không thể nghi ngờ lại để cho Kế Huyền Đô cùng Thất Lang Ngạo Thiên đều lắp bắp kinh hãi. Ngược lại là ánh mắt của Lâm Tiêu Dương đột nhiên phát sáng lên, bởi vì hắn là nhận ra Sư Ánh Tuyết, cùng tiểu nha đầu tốt xấu cũng cùng một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy, không biết bị tiểu nha đầu trêu cợt bao nhiêu lần rồi, không nhớ mới là lạ. Kế Huyền Đô xoay chuyển ánh mắt, tuy tiểu nha đầu kia xuất hiện đến quỷ dị không hiểu, nhưng dù sao chỉ là hư thần cảnh, hắn cũng không có để ở trong lòng. Có thể là Thất Lang Ngạo Thiên cố lộng huyền hư, dẫn tới hắn nghi thần nghi quỷ. cuối cùng nhất không chiến tự lui. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1575, rửa thế 1, thật sự là một chút thủ đoạn, cho rằng cái này cũng có thể dọa được Kế đại gia sao? Ngạo Thiên, hôm nay lão tử chỉ nói một câu như vậy, hôm nay ngươi hoặc là giết tiểu tử này cùng lão tử ngủ, hoặc là cùng với tiểu tử này chết. Hắn dùng ánh mắt mê đắm đảo qua bộ ngực cao ngất của Thất Lang Ngạo Thiên. Kỳ thật hắn thân là thượng thiên thần há sẽ thiếu đi nữ nhân, nhưng nữ nhân có thể ở thân phận xứng đôi với hắn lại ít càng thêm ít. Ít nhất ở cảnh nội nguyên cổ Lan Thần Quốc cũng chỉ có Thất Lang Ngạo Thiên một nữ tính thượng thiên thần như vậy. Trước kia có thần vương trấn áp, dù cho trong nội tâm hắn chảy nước miếng cũng không dám sằng bậy, nhưng bây giờ thiên hà không vương, hắn tự nhiên không tiếp tục cố kỵ. Hơn nữa, nếu như có thể hàng phục đầu sói cái này, hắn tự nhiên thực lực tăng nhiều, nhiều hơn chút ít tư cách ở thần giới tranh phách xưng vương. Nếu như Thất Lang Ngạo Thiên không theo, vậy hắn sẽ không để ý diệt đi nữ nhân này, đồng dạng có thể khuếch trương lãnh thổ của hắn. Lão ô quy, ngươi cứ ở đó mà nằm mơ đi. Lâm Tiêu Dương nhảy ra ngoài, chỉ tay Kế Huyền Đô, một bộ tư thái từ trên cao nhìn xuống.